Vệ sĩ ngổ ngáo. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẹn tôi ra đây. Lẽ nào chỉ là vì uống một ly nước đá thôi sao? Tô Phi nhìn chiếc cốc tỏa hơi mờ sương trên bàn. Cười nói. Xin lỗi. Tôi tương đối nghèo. Không uống nổi cà phê. Hơn nữa uống thứ đó quá nhiều cũng không tốt cho sức khỏe. Chủ yếu là hôm nay tôi hẹn cậu đến đây không phải để uống cà phê mà là nói chuyện. Tân Mặc lại nhấn mạnh mục đích của mình. Vì cuộc gặp gỡ này mà hắn phải ngồi đợi nãy giờ. Sắp bị chuột rút luôn rồi. Ồ, nói chuyện. Ha ha, chuyện gì thế? Tô Phi cười nói. Đây là nụ cười thứ hai của cô ta trong ngày hôm nay. Chuyện này, đối với một người được mệnh danh là người đẹp lạnh lùng quả thực không dễ dàng gì. Tân Mặc đặt chiếc iPhone màu trắng lên bàn. Lúc nãy khi ở trong phòng bảo vệ, hắn đã chụp được ảnh Tô Phi xuất hiện ở bãi đỗ xe. Chiếc điện thoại di động này là hắn cuỗm từ chỗ Tiêu Ái Lệ. Bảo là dùng để điều tra và thu thập bằng chứng. Tối hôm qua tôi đưa Tiêu Ái Lệ về nhà. Chiếc xe Mercedes-Benz 350 màu đen của cô ấy bị hỏng trên đường đi. Suýt chút nữa đã tiên hai chúng tòi xuống Hoàng Tuyền. Hóa ra dây phanh của chiếc xe Mercedes-Benz đã bị ai đó ác ý chọc thủng khiến dầu phanh bị dò dỉ nên mới dẫn đến phanh không ăn. Đây là ảnh tôi chụp trong video điều tra tại phòng bảo vệ trưa nay. Cậu tự xem đi. Tân Mặc chậm rãi nói. Đồng thời ánh mắt hắn cũng không ngừng quan sát Tô Phi. Tô Phi cầm điện thoại trên bàn lên, xem ảnh chụp màn hình video. Sau khi xem xong, cô ta đặt điện thoại lại trên bàn, khẳng định nói, đúng, người trong ảnh này là tôi. Nhưng cậu nói những thứ này với tôi làm gì? Cậu đang muốn ám chỉ chuyện hòm qua là tôi gây nên sao? Cậu là đối tượng tôi nghi ngờ. Dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào những bức ảnh này. Một đoạn video. Ha ha, đừng đùa nữa. Lẽ nào bãi đỗ xe này chỉ có một mình xe của cô chủ Tiêu thôi sao? Lẽ nào chỉ có con gái của Tiêu Kính mới mua nổi xe? Còn có động cơ của tôi là vì cái gì? Cậu nói đi chứ. Vì cái gì? Bởi vì cô ta xinh đẹp. Lẽ nào tôi thua cô ta sao? Hay là cậu cho rằng tôi vì quan hệ của cậu mà muốn dồn cô ta vào chỗ chết? Tô Phi cười khẩy đáp. Tân Mặc không nói lời nào. Mà chỉ lặng lặng ngồi đó nhìn Tô Phi. Được thôi. Tôi thừa nhận tôi có hảo cảm với cậu. Nếu cậu cho rằng tôi sẽ dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy thì cậu quá coi thường Tô Phi tôi rồi. Từ trước đến nay thứ mà Tô Phi tôi muốn đạt được không cần phải thông qua những quỷ kế này. Tôi hoàn toàn có thể cạnh tranh công bằng với cô ta. So về sắc đẹp, Tô Phi tôi không hề thua người nào cả. Tiêu Ái Lệ có tư cách gì tranh giành với tôi chứ? Tô Phi tức giận mắng. Tân Mặc liếc cô ta một cái đầy ấn ý, sau đó có chút uy hiếp nói. Tôi không quan tâm chuyện này có phải do cậu làm hay không. Tôi không muốn chuyện như vậy xảy ra một lần nữa. Nếu để tôi điều tra ra có liên quan đến cậu thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn. Đây là cảnh cáo. Cậu ý gì đấy? Uy hiếp tôi. Bình thường Tô Phi tôi ghét nhất chính là bị người khác vu oan. Chuyện này tôi cũng sẽ đi điều. Cha. Tôi sẽ dùng sự thật trá lại sự trong sạch cho tôi. Tô Phi nhìn Tân Mặc nghiến răng nói. Cậu muốn làm gì là chuyện của cậu. Tôi không quản được. Tân Mặc nói xong liền đặt tờ 10 tệ xuống bàn. Sau đó đứng dậy bỏ đi. Để lại một mình Tô Phi ngồi đó. Nhìn thấy bóng lưng của Tân Mặc rời đi. Tô Phi nghiến răng nghiến lợi. Đồ khốn. Vậy mà lại dám vu oan cho tôi. Tôi nhất định sẽ điều tra ra chuyện này. Cậu đợi đấy cho tôi. Tô Phi lấy một chiếc iPhone 4S màu trắng trong túi xách ra. Bấm một dãy số. Đi điều tra một chuyện. Sau khi Tân Mặc bước ra khỏi quán cà phê thì đi thẳng trở lại trường học. Lúc đến phòng học đã là 1:50. Cách thời gian vào học không đến 10 phút. Cho nên tất cả các học sinh đều đã ngồi yên vị trong lớp. Nhưng chỗ của Hoàng Trần vẫn còn trống. Tên mập chết tiệt này đi đâu rồi? Giờ này sắp vào học rồi. Vậy mà vần vần chưa về. Không phải vì khoảng cách tiếp xúc với Tô Phi quá gần nên cậu ta phấn khích đến nỗi ngất giữa đường rồi đấy chứ. Trong lòng Tân Mặc thầm nghĩ, cách Trương